Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Chương 708. Cột sáng kiểm tra. Felix lần thứ nhất cảm thấy chờ đợi là như thế gian nan. Nguyên tưởng rằng trải qua 400 năm mài giũa, thời gian đã thành là nhất không làm nàng lưu ý đồ vật. Không nghĩ tới ngăn ngắn một buổi sáng liền để nàng cảm thấy đứng ngồi khó khăn. Nếu như Celine lời giải thích không sai, tìm tới thiên tuyển giả liền có nghĩa là thần ý cuộc chiến chung kết thiên khiển nghi khí có khả năng phá hủy hết thảy ma quỷ. Sứ mạng của nàng cũng đến đây là kết thúc. Không còn giáo hội chế tạo thể xác, phần lớn di dân đều biết lục lục tục tục tiến vào an nghỉ. Mà lần này an nghỉ rất có thể sẽ không lại có thêm bị tỉnh lại một ngày. Hay hoặc là đem linh hồn cùng Eleanor đại nhân hòa hợp một khối. Cống hiến ra bản thân cuối cùng một phần nhiệt lượng thừa. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng thì sẽ dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp cảm thụ. Ngoại trừ chờ mong đã lâu giải thoát, cũng có một tia không bỏ. Bị cầm tù ở xác không bên trong sinh mạng, cho dù có khả năng tiếp tục kéo dài cũng là một loại gian vặt. Chờ đến sau khi chiến tranh kết thúc, nàng liền có thể nghênh đón chân chính ngủ yên. Nhưng nghĩ đến sắp sửa vĩnh viễn nhắm hai mắt, cũng không còn cách nào nhìn thấy Tazira lặp lại thế giới vinh quang. Nàng lại cảm thấy khó có thể cắt bỏ. Hai loại mâu thuẫn cảm xúc luân phiên trùng kích nàng. Thẳng đến xế chiều đến. Chuẩn bị xong chưa? Wendy xuất hiện ở thành bảo trong đại sảnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Felix lập tức đứng lên. Đi theo ta. Ở Wendy dẫn dắt đi. Nàng xuyên qua hậu hoa viên bên trong một cái do cây ô liu hình thành hành lang. Đi tới một khối nhỏ hẹp chỗ đất trống. Bốn phía chung quanh lan cùng chặt chẽ dây leo che dưới. Nàng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu một mảng nhỏ bầu trời. Cùng với khi đến cái kia, hành lang, muốn từ nơi này rời đi, nhất định phải dựa theo đường cũ trở về. Felix trong nháy mắt lĩnh ngộ được ý đồ của đối phương. Được quan sát nữ phù thủy hội từng cái xuất hiện ở hành lang phần cuối. Khoảng cách này vừa không ảnh hưởng quan sát đánh giá, đồng thời cũng bảo đảm liên minh thành viên an toàn. Nếu như có điều dị động, này đường hành lang tuyệt đối là nàng khó có thể vượt qua ranh giới. Felix không chỉ không có cảm thấy phản cảm, ngược lại đối với người phàm quốc vương xem trọng mấy phần, chí ít hắn chưa hề đem nữ phù thủy coi như có cũng như không phụ thuộc phẩm. Ở chưa triệt để giành được tín nhiệm trước, hắn cách làm không thể soi mói. Đến tận đây, nữ phù thủy liên minh ở trong lòng nàng cho điểm đã bay lên tới thánh thành đẳng cấp. Nếu như nói chỉ có quy mô cùng thủ đoạn, lại gặp thế tục chèn ép, nữ phù thủy tổ chức vẫn còn không cách nào sinh ra đầy đủ ảnh hưởng. Hiện lại thêm vào các nàng ở quốc vương trong lòng số lượng, cái này liên minh đã mơ hồ có liên hiệp hội bóng dáng. Wendy sau khi rời đi không lâu, cái thứ nhất nữ phù thủy rất mau ra hiện tại trong tầm nhìn của nàng. Chính là Agatha, khi này tên Tazira thời đại trẻ trung nhất lên cấp giả cho gọi ra một khối long lanh màu lam nhạt. Bông tuyết lúc, Felix đã hoàn thành quan sát đánh giá. Cột sáng cùng mạch thiến tương đương, cũng không nàng tìm kiếm vị kia thiên tuyển giả. Ra hiệu thi kiểm tra xong thành sau, Agatha cũng không hề rời đi hành lang, mà là lập tức đi về phía nàng. Đại nhân, Felix hơi có chút bất ngờ. Ta cũng từng là tham bí hội một thành viên. Đối với ma thạch thứ này tràn đầy hứng thú. Ngươi hẳn là sẽ không để ý ta cùng đứng ngoài quan sát chứ? Đương nhiên sẽ không. Felix đầu tiên là lắc lắc đầu. Sau đó đầy cõi lòng kính ý hướng về nàng gửi lấy cấp cao nữ phù thủy lễ. Đúng rồi, ta còn không báo đáp sự giúp đỡ của ngài. Nếu như không phải ngài vậy lời nói, ta e sợ không nhanh như vậy có thể xác định thiên tuyển giả. Cái này cũng là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Agatha khoát tay một cái nói, tiếp tục xem đi. Vâng. Sau đó nữ phù thủy từng cái ở cuối hành lang sử dụng tới năng lực, nàng đem chiếc nhẫn bãi ở giữa hai người. Trừ ra quan sát cột sáng cường độ ở ngoài, Agatha còn có thể đem kết quả ghi chép lại. Trong lúc này, Phyllis cũng phát hiện không ít chói mắt ánh cam tỉ như một vị gọi solower nữ phù thủy. Cột sáng độ rộng liền vượt qua hai vai. So Anna cùng dạo oanh còn muốn càng hơn một bậc, mà một người khác nữ phù thủy Evelyn, cột sáng cường độ hết sức kinh người, cơ hồ đạt tới Anna gấp 2. Ngoài ra ánh cam khá mạnh còn có hồi âm cùng Aha, cũng đều đạt tới cùng thân thể chờ rộng trình độ, mà liên minh thành viên bên trong bắt mắt nhất nhưng là Diệp Tử. Khi nàng khởi động ma lực lúc, Phyllis trong phút chốc coi chính mình nhìn thấy Eleanor đại nhân. Vô số đạo to bằng ngón tay ánh cam từ chung quanh bay lên, bay thẳng đến chân trời, thoáng như liên tiếp thiên địa hàng rào những này cột sáng đến từ chính trong vườn hoa mỗi một gốc cây cỏ, chúng nó hô ứng Diệp Tử ma lực như cùng một cái tươi sống sinh linh. Mà Diệp Tử bản thân đỉnh đầu cột sáng đã tiếp cận 5 màu ma thạch biên giới, so với Eleanor đại nhân cũng không hề kém cỏi. Cột sáng hé mở trong nháy mắt, Phyllis cảm thấy trái tim của chính mình suýt chút nữa nhảy ra bộ ngực. Cơ hồ cho rằng Diệp Tử chính là Tazira, kẻ còn sống sót nhóm cầu nguyện cầu vị kia thiên tuyển giả. Chẳng qua cưỡng ép áp chế nhảy nhót tâm tư sau, nàng phát hiện cột sáng vẫn cách ma thạch biên giới kém hơn như vậy điểm khoảng cách ánh bắn ra. Ánh cam cũng sẽ không theo quan sát mục tiêu xa gần biến hóa mà biến hóa. Chỉ cần gián sát ngay trước mắt, đã thấy được cảnh tượng chính là chìa khóa chân thực biểu hiện. Tuy rằng toàn bộ hậu hoa viên đều bay lên cột sáng, có thể chúng nó cũng không chính mình đã thấy được tia sáng kia tường dày đặc cột sáng cố nhiên hùng vĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có nối liền cùng một chỗ. Nàng cũng không là thiên tuyển giả. Thở dài một hơi sau, Phyllis thả xuống chiếc nhẫn, lặng lặng chờ đợi một vị nữ phù thủy lên sàn. Nhưng mà cho đến cuối cùng, nàng cũng không thể lại nhìn tới đạo kia chất phác bức tường ánh sáng. Đây chính là nữ phù thủy liên minh tất cả mọi người. Agatha ghép lại bản ghi chép. Diệp Tử chính là ngươi muốn tìm thiên tuyển giả sao? Thiên tuyển giả không ở bên trong. Phyllis trầm mặc một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Nàng cột sáng cứ việc rất kinh người, nhưng cách ta buổi tối quan sát được ánh cam còn kém rất xa. Nàng nguyên bản thật vất vả lắng, đọng dưới tâm lại lần nữa lo lắng lên. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Laurent Wimbledon đem thiên tuyển giả giấu lên? Hay là nữ phù thủy liên minh cũng không có toàn viên tập trung đông đủ? Hắn rốt cuộc là không tình nguyện liên hợp Tazira cộng đồng đối kháng ma quỷ, vẫn là căn bản không yên lòng đã từng thống trị quá toàn bộ đại lục nữ phù thủy đế quốc? Từng cái ý nghĩ lóe qua bộ não, lại từng cái bị nàng bác bỏ không? Này nói không thông. Đối phương không có 5 màu ma thạch, không thể trước đó trộm giấu thiên tuyển giả. Hơn nữa Agatha đại nhân đang đối kháng với ma quỷ, một chuyện trên tuyệt sẽ không có cấu kết với người phàm tới lừa gạt mình. Thời điểm như thế này nhất định phải bình tĩnh. Tự dưng chỉ trích cùng hoài nghi sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng bết bát. Buổi tối, Agatha nhíu nhíu mày. Nữ phù thủy nhóm bình thường sẽ không ở trong căn phòng luyện tập năng lực, mà khi lúc ngươi nên ở tại ngoại giao lâu mới đúng. Ma thạch có thể quan sát được khoảng cách xa như vậy sao? Ta quả thật nhìn thấy thiên tuyển giả cột sáng, không chỉ chiều rộng vượt quá tưởng tượng, khoảng cách cũng vượt qua ma thạch có khả năng cảm ứng được phạm vi. Nói là kỳ tích cũng không quá đáng. Phyllis dùng làm hết sức bằng phẳng ngữ khí nói, ta lấy Tazira danh nghĩa thề. Ta biết rồi, Agatha gật gù. Như vậy đem chiếc nhẫn giao cho ta đi. Đại nhân, ý của ngài phải. Nàng hơi sững sờ, lấy Dạ Oanh tính tình, tuyệt đối không thể bỏ mặc ngươi ban đêm tiến vào thành bảo khu. Nếu như thiên tuyển giả thật ở trong thành bảo, ta tới giúp ngươi tìm tới nàng được rồi. Mọi người bỏ một ép bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.